Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 127. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ hai mắt của Lý Vân Tiêu híp lại, cười mà nói: "Nó có đạt được cái gì? Thời điểm lực lượng truyền tống xuất hiện, ta là bị dọa, vì để đó triển khai bí pháp muốn chạy trốn, không ngờ tới vẫn không chạy thoát, bị truyền tống ra đấy." Lời của hắn nói thực sự không có mấy người tin tưởng, nhưng không tin cũng hết cách rồi, tình huống bên trong chỉ có hắn biết thôi. Trên mặt của Tương Tử hơi không cam lòng, hư giọng nói: "Vậy thằng thứ 8 là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao một mình dừng lại lâu như vậy?" Lý Vân Tiểu vuốt vuốt hai tay, bất đắc dĩ nói: "Ta làm sao mà biết được, có thể lúc trước thiết kế đã như thế, việc này sợ là Phạn Bảo Lâu so với ta còn rõ ràng hơn mà." Hắn mỉm cười nhìn về phía Thổi Bác. Thổi Bác cũng rất muốn biết, thấy dáng dấp kia biết hỏi không ra đồ vật gì, chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói: "Chư vị, đối với lần nhật quyết này thì còn có gì nghĩ gì không? Nếu như không có người nào phản đối, như vậy ta tuyên bố hôm nay thuật quyết kết thúc, công bố kết quả hữu hiệu." Hai tay của hắn không ngừng sử dụng tới pháp quyết đánh vào bên trong thuật tháp. Cửa lớn của thuật tháp ầm ầm đóng lại. Hai lão già ngưng khắc trên cửa, tư thế trong tay biến đổi, lập tức nghe được tiếng khóa cửa ken két. Ngay sau đó bảy chiếc chìa khóa nhất thời hóa thành bảy đạo ánh sáng bay vụt ra. Năm cao thủ đồng thời giương tay lên, từng người thu vào một khối, dư ra hai khối có Thổi Bác thay ý bảo quản. Thuật tháp ở dưới sự khống chế của Thổi Bác chậm rãi bay đi, ở trên không trung hóa thành hình thái tí hon, rơi vào trong tay hắn, đồng thời đánh vào một đạo phòng ấn. Sau đó là quá trình năm đại thương hội từng cái phòng ấn. Tuy rằng không ít người sắc mặt khó coi, nhưng việc phong ấn vẫn phải làm. Cuối cùng thuật tháp trở về trong tay Thổi Bác, hắn hướng Địch Sinh Hóa mà nói: "Địch trưởng lão, việc tiền đặt cược này nên làm phiền ngươi khổ cực rồi." Sau đó cao giọng tuyên bố nói: "Thuật quyết kết thúc, ngày mai tại nơi đây vụ quyết mở ra, mời chư vị trở về đi." "Oa oa, cùng nguyên thạch thôi." Theo Hắc Liên Thiếu Hoàng trống to một tiếng xông tới, hết thảy người vua Lý Vân Tiêu thắng lợi, mỗi một người đều mặt mày hớn hở. Tuy rằng không phải đại thủ bút gì, nhưng mà xem như đã thắng, mỗi một người đều được lợi ích không nhỏ. Người của Tứ Cực Môn dần dần rời đi. Đường Kiếp đi ngang qua bên cạnh Lý Vân Tiêu, lạnh lùng cười nói: "Cái đám rác rưởi này quả nhiên đều không thể chiến thắng người, hy vọng ngày mai người vẫn còn có thể cười được." "Ồ, ngày mai vũ quyết là Đường Kiếp huynh lên sân khấu à?" Lý Vân Tiêu lờ đĩnh hỏi. Trong mắt của Đường Kiếp lấp lóe sát cơ đồng đậm nói: "Ngày mai ngươi liền biết rồi. Lý Vân Tiêu, ăn hưởng một ngày cuối cùng của ngươi đi." "À, đúng rồi, cảm tạ người thắng đến nguyên thạch cho ta, ngày mai ta sẽ cho ngươi một trận sảng khoái." Hắn nói xong trên mặt đẹp loè vẻ yêu dị nồng đậm, mang tên vũ đế hộ vệ bên người rời đi, cùng đám người La Anh, Đường Tâm mỗi người một ngả. Sau khi trở lại trụ sở thương hội, người Thiên Nguyên thương hội đều hưng phấn không thôi. Đứng đầu thuật quyết, chuyện như vậy nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới. Tuy rằng Ninh Linh Nhi cũng thập phần hưng phấn, nhưng còn có thể áp chế lại tâm tình, chỉ là nụ cười trên mặt trước sau không cách nào che giấu. Sau khi nàng động viên cùng khích lệ mọi người, liền cùng Lý Vân Tiêu tiến vào phòng kỵ sự. Mấy người đều không thể chờ đợi được nữa, hỏi tình huống trong thuật tháp. Lý Vân Tiêu lượm một chút chuyện trọng yếu nói, cuối cùng lấy ra hạt châu màu trắng cầm ở trong tay, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bác Tiểu Xuyên híp mắt quan sát một trận lại nói, vật này không phải vàng không phải ngọc, xem tính chất của nó chẳng lẽ là xương. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói, không sai, cùng ta đoán không khác nhau chút nào. Tồn tại có thể đặt ở trên khung đỉnh sảnh dinh sinh ra dị tượng, khẳng định không phải xương bình thường. Ngay cả ta ở trong linh hồn cũng đối với vật ấy sinh ra sợ hãi rất lớn. Mạc Tiểu Xuyên giật mình nói, bên trong linh hồn kính nể à, lẽ nào là lực lượng uy thế trời sinh? Người là thuật luyện sư cấp 8, đã từng là tồn tại cấp 9, cái xương này phải là... Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta cũng có suy đoán như vậy. Vật này rất có khả năng là hài cốt của Trần Linh cấp 10. bị người ta luyện chế thành hạt châu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều giật mình, cả người chấn động mạnh. Cấp 10 trước sau đã tồn tại trong truyền thuyết. Từ vạn cổ tới nay, ngoại trừ những tượng cổ chân linh cường đại kia, chưa từng nghe nói có cường giả cấp 10 tồn tại. Mà giờ khắc này bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy hải cốt chân linh cấp 10. Tuy rằng chỉ có một khối như hạt châu, nhưng đủ để chấn động linh hồn. Lý Vân Tiêu cảm khái nói, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, đây mới là đồ vật quý giá nhất trong thật tháp. Vật ấy bị ta lấy đi, lần sau thời điểm thuật quyết, sợ là sẽ phát sinh biến hóa lớn đấy. Lần sau, Hạc Liên Thiếu Hoàng cười cười nói, chờ Vân Thiếu khôi phục thực lực, mang theo Thiên Nguyên Thương Hội nhất thống thương minh, sẽ không có song quyết lần sau đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đột nhiên hơi nhướng mày, theo dõi hắn nói, người làm sao mà bị thương vậy? Trên khuôn mặt của Hắc Liên Thiếu Hoàng thoáng lúng túng, ngượng ngùng nói, học nghệ không tinh, ném mặt sư phụ đi mất rồi. Hắn thật là không tiện đem chuyện cùng Tu Đan Hà đấu võ mồm, nổi lên xung đột nó một thoáng. Lý Vân Tiêu nghe xong sắc mặt hơi âm lãnh, lạnh giọng nói, chờ sau khi vụ quyết, Tông Quyền Dương Thành là một lần lữ hành cuối cùng của nàng. Mấy người biến sắc, đều kinh hãi. Lạc Vân Thường vẫn chưa từng lên tiếng, cũng không nhịn được mà nói. Vân Thiếu tuyệt đối chưa kích động, lại không nói thực lực bản thân Tu Đan Hà cường hãn. Chúng ta không hẳn có thể thắng, còn có nhiều cường giả thiên nhân các như vậy. Hiện tại đi tìm bọn họ gây sự, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tình mạng lấp lóe nói, trừ khi là cấp 9 đỉnh cao, thực lực áp chế tất cả, bằng không đều có chuyển cơ. Việc thiên nhân các chờ sau vũ quyết bàn đại, ta nhất định phải cho lão thái bà kia một bài học. Lời nói của hắn để cho bọn người Đinh Linh Nhi nghe mà lo lắng không thôi, từng cái lộ vẻ ưu lo. Lý Vân Tiêu cười nói, không cần lo, chờ ngày mai rồi hãy nói, huống chi việc vũ quyết cũng không phải một ngày có thể xong. Đinh Linh Nhi gật đầu nói, ngày mai chỉ là tư cách tái chiến, người của thất đại thường binh không cần tham dự, hết thảy thế được còn lại quyết ra 13 người. Kiểm tra số lượng 20 người tiến hành vòng loại chiến. Lấy thực lực của Vân Thiếu, chỉ cần không gặp Lệ Phi Vũ cùng Trần Phong, hẳn là sẽ không có vấn đề. Mạc Tiểu Xuyên kẽ cười nói, Đinh Tiểu Thư cũng quá xem thường Vân Thiếu. Tuy rằng hiện tại, hắn chỉ là lục tinh vũ hoàng, nhưng dưới phụ đế có địch thủ đấy. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm thấy rất đau trứng, cười khổ nói, Linh Nhi không nói Trần Phong ta còn quên, này như thế nào cho phải đấy? Hắn lập tức đem cùng Trần Phong chiến một trận nói ra, nghe mà mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh nói, bốn mỹ nữ tuyệt sắc ở bên người thật là đáng chết. Mạc Tiểu Xuyên nghệt mặt ra, mạnh mẽ trừng Hắc Liên Thiếu Hoàng, rất muốn đá chết hắn. Đinh Nhi Nhi lập tức không còn ý nghĩ, không biết như thế nào cho phải. Hai người của Đao Kiếm Tông muốn tới đoạt quan đều bị Lý Vân Tiêu đánh ngất mất. Nếu Trần Phong cũng không địch lại Lý Vân Tiêu, vậy quan quân với Mạn Đa Thương Hội khẳng định là vô duyên rồi. Lần này nàng thật sự tin tưởng Mạc Tiểu Xuyên từng nói, Lý Vân Tiêu hầu như là người số một dưới phụ đế. Chỉ là Lý Vân Tiêu phải như thế nào để mà đi đối mặt với Trần Phong? Ngày vài vụ quyết, hai người vừa chạm mặt, vậy còn không phải là một hồi liều mạng chiến đấu, để cho Đào Kiếm Tông biết tên của hắn, coi như là Cổ Phi Dương cũng nhức đầu không thôi. Lý Vân Tiêu nói, Trần Phong ngày đó bị thương, sợ là rất khó trong ngắn hạn phục hồi như cũ. Chỉ không biết là Đao Kiếm Tông cùng Mạn Đa Thương Hội có bí đan gì để cho hắn hoàn toàn khôi phục cũng khó nói. Bất quá bất kể như thế nào, trên vụ quyết ta vẫn đánh hắn như thường. Hiện tại chỉ sợ cường giả Đao Kiếm Tông đi theo đến ngang ngược can thiệp vào, vậy thì chúng ta giết cũng không phải, không giết cũng không được. Tất cả mọi người vừa nghe mà một trận quay cuồng. Có thể không bị đối phương giết là tốt rồi, cậu đang suy nghĩ có giết đối phương hay không à? Cùng bọn họ khai chiến xác thực phiền phức. Đao Kiếm Tông không phải là thiên chất các đâu. Ngay cả Hắc Liên Thiếu Hoàng luôn luôn coi trời bằng vung, cũng cảm thấy vướng tay. Bảy đại siêu cấp thế lực, cho dù Lý Vân Tiêu có thực lực đỉnh cao của Cổ Phi Dương, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà nhân vật như thiên chất các, Cổ Phi Dương đã có thể phất tay tiêu diệt. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, không cần lo lắng nhiều đâu. Trước tiên đạt được vũ quyết đệ nhất lại nói, đem lợi ích thương hội sử dụng tốt nhất. Còn thái độ của chúng ta, vậy thì trước tiên nhìn thái độ của Đao Kiếm Tông.

muốn đem Vũ Văn Bác thu vào. Bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần đi vào bên trong giới thần bí liền hết thảy an toàn. Vào thời khắc này, không gian trước người Vũ Văn Bác đột nhiên phá nát, trực tiếp lộ ra một thân ảnh bạch y, thật giống như hắn vẫn luôn ẩn giấu ở đó, chỉ bất quá là ngụy trang đột nhiên biến mất mà thôi. Trên gương mặt trầm ổn của thân ảnh bạch y hiện ra vẻ khinh bỉ, khóe miệng càng nằm mang theo một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng vỗ ra một trường. Toàn bộ không gian vì đó rung động, từ hồ sức mạnh quy tắc bốn phía ở dưới trường lực của hắn đều hội tụ đến đánh về giới thần bi. Oanh! Tiếng rung động to lớn, giới thần bi ở dưới một trường kia bị đánh bay trở về. Mà cùng thời khắc đó, hai tên vũ đế cũng phá tan kiếm của hắn, đồng thời xuất thủ. Hai cỗ sức mạnh lẫn nhau đan xen vào nhau, xoay quanh lao xuống, qua lại ở bốn phía Lý Vân Tiêu, một điểm hắn chấn động đến tàn nát. Hơn nữa tựa hồ hai người có chuẩn bị mà đến, đã sớm biết hắn có thuẫn gì. Sức quyền phong đóng kín hết thảy không lộ không gian, không cách nào vận dụng hồn lực thuẫn gì được. Dừng tay, chớ nên giết hắn. Bạch y nam tử nhẹ nhàng quát lạnh một tiếng, trong con người lóe lên băng hàn chi khí. Ở trên cao nhìn xuống Lý Vân Tiêu, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ nghiêm túc. Vừa nãy hai tên vũ đế điên thủ một đòn, nếu không bị bạch y nhân gọi ngưng thì hắn sợ là trực tiếp trọng thương ngã xuống. Hai tên vũ đế kia tựa hồ chuyên môn tu luyện bí pháp điên thủ, có thể lên cấp vũ đế đã là tài năng ngút trời, rất ít người sẽ tiến hành đoan chiến. Hai người này đối phó với hắn, một vũ hoàng cũng muốn điên thủ với nhau, hoàn toàn không cho người ta có còn đường sống. Hai tên vũ đế đồng thời hừ một tiếng, vội vàng triệt tay. Từng người sử dụng tới ân quyết không giống nhau, ở trên không trung kết hợp với nhau, hai loạt công kích đan xen vào nhau lập tức tản ra, hóa thành hai cỗ sức mạnh không giống nhau tản ra, biến mất ở phía chân trời. Vũ Văn Bác ở trong nháy mắt, bạch y nam tử xuất hiện, liền thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng xa xa bỏ chạy. Hắn biết giờ khắc này Lý Vân Tiêu căn bản không đủ để cứu hắn. Nhưng mà hắn mới lao ra hơn 10 mét, liền bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào đột nhiên đi chạy nữa. Nhất thời sắc mặt xám trắng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bạch y nam tử kia hai tay kết ấn, trực tiếp giam cầm một vùng thế giới bất kỳ. Bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể đột phá. Hắn khẽ cười nói, Vũ Văn Bác, nếu chúng ta xuất thủ, người cũng đừng hy vọng có người có thể cứu người. Thật sao? Thanh âm của Mạc Tiểu Xuyên lạnh như băng. Một đạo kiếm khí ở trong đêm tối như chớp giật phá không, trong nháy mắt tập kích đến, hóa thành một đạo kiếm hải âm âm mà xuống, chiếu đến bốn phía một mảnh sáng sủa. Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên chuyển động. Hắn biết uy thế một kiếm của Mạc Tiểu Xuyên đủ để phá tan lao tù. Thần hóa lâu đình phi tập mà đến, qua lại ở trong đêm tối. Mật qua trong nháy mắt, chờ đợi một khắc kiếm khí phá lao cứu người. Vô dụng thôi. Âm thanh lạnh lẽo xem thường vang lên. Bạch y nhân tùy ý giơ tay phải lên, nắm tay hướng về phía kiếm khí của Mạc Tiểu Xuyên đánh tới. Mọi người chỉ cảm thấy không gian bốn phía ở thời khắc này đột nhiên siết chặt, phảng phất trong nháy mắt bị đọng lại, chịu áp chế rất lớn. Con ngươi của Lý Vân Tiêu mở lớn, hắn rõ ràng đây là hết thảy năng lượng trong không gian đều bị người này lấy ra hết sạch. Mặc dù hắn thần hóa lôi đỉnh, cũng ở dưới đế khí oai kia bị trấn áp lại, không cách nào nhúc nhích. Mà sau khi bạch y nam tử nhật chiều lấy ra lực lượng của đất trời, liền hóa thành trưởng lực đánh về chiêu kiếm của Mạc Tiểu Xuyên. Quyền phong còn chưa đến, anh kiếm liền bị lực lượng không gian đè ép ảnh hưởng, bắt đầu biến hình. Sau đó trưởng phong công kích, trực tiếp hạn chế kiếm khí kia, bị cứng rắn vây ở giữa không trung, không cách nào chạm đến lao tù. Cái gì? Mạc Tiểu Xuyên cùng Lý Vân Tiêu đều là tâm thần chấn động. Chiêu kiếm cường đại như thế lại bị người này tùy ý áp chế lại. Thực lực của bạch y nam tử thậm chí còn trên cả Tu Đan Hà. Hắn đến cùng là ai? Trên gương mặt cứng ngắc, không lộ ra vẻ gì, hết sức xa lạ. Giờ các này, mấy bóng người cũng từ trong trụ sở của Thiên Quyền Thương Hội vọt lên, xúm lại mà đến. Ha ha ha, bị người thật hạn chế, vẫn phải là ta tới cứu người. Bóng người của Hắc Liên Thiếu Hoàng đột nhiên lóe lên, ở dưới quyền ý áp chế của bạch y nam tử kia, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Tương tự đấm ra một quyền, tự thành thế giới nhộn nhạo lên. Hả? Người chính là người chỉ chuyên tâm tu một quyền kia,